Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 933, chương 931, ranh giới cuối cùng. Vô Thượng Tái Man truyền thừa. Đáng tiếc, Lý Cầu Tiên cảm ứng một phen tại nguyên giới, bên trong nắm giữ lấy nguyên giới chi. Lực pháp môn sử dụng Thiên Trục Chí Tôn 5 người. Trong lòng tiếc nuối, 5 người này mặc dù dưới sự dẫn đường của hắn nắm giữ nguyên giới chi lực, nhưng bọn hắn cuối cùng không là năm đó thân hợp Thiên Đạo Chí Tôn Hồng Quân. Cũng không có Lý Cầu Tiên vị này nguyên giới chi chủ được trời yêu ái thiên nhiên ưu thế. 10 cái tinh niên bên trong nắm giữ nguyên giới chi lực đã là cực hạn. Muốn đem loại lực lượng này huyền diệu bày ra, lại còn kém một chút hỏa hầu. Vô Thượng Tái Man động phủ bên trong, sợ là còn không còn có 1.000.000 đại đạo thần thạch ích lợi. Chỉ là, trước mắt ta cần thiết đối phó kính tượng hóa thân đã nắm giữ cổ thần luyện thể thuật. Hỗn độn vô cực thân, hóa hồng quyết, vĩnh hằng hồng lô, tồn tại chân lý, chất điểm kiếm ý chờ 6 môn vô thượng pháp. Tại ta đối với cái khác vô thượng pháp không có bất kỳ cái gì đột phá tình huống dưới, cho dù đối đầu Saiya thần tháp kính tượng hóa thân đều không thể chiến thắng. Lý Cầu Tiên lúc trước nghĩ trăm phương ngàn kế muốn tại 30 tinh niên bên trong hoàn thành tiểu động thiên bồi dưỡng, chính là hy vọng có thể thừa dịp vô thượng tái man động phủ mở ra trước luyện nhiều thành mấy môn vô thượng pháp, lấy dùng để xông sáo vô thượng tái man động phủ, từ đó cuối cùng được đến vô thượng tái man truyền thừa cùng Saiya thần tháp cái này đỉnh tiêm vô thượng chí bảo. Chỉ là chiếu trước mắt cái này xu thế nhìn tới, hiển nhiên không được, gần 200.000 đại đạo thần thạch tài chính lỗ hồng, lại là dẫn đến hắn cùng hơn chục triệu đại đạo thần thạch thu nhập bỏ lỡ cơ hội. Thậm chí kế tiếp còn đem đứng trước nguy hiểm to lớn. Lắc đầu, Lý Cầu Tiên không có nghĩ tiếp nữa, vẻn vẹn đi hối hận không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hắn đã đem hết khả năng, 2 triệu đại đạo thần thạch lỗ hồng đã không phải hắn bản thân năng lực có khả năng tập hợp. Lập tức Lý Cầu Tiên một bên chú ý vô thượng tái man động phủ, một bên dụng tâm chỉ điểm Thiên Trục Chí Tôn 5 người đối với nguyên giới chi lực nắm giữ. Bọn hắn 5 cái, chính là hắn dùng để đối kháng Thái Nhất Chí Tôn một mạch át chủ bài. Lý Cầu Tiên tại tiểu động thiên bên trong điệu thấp, ẩn núp. Vinh Diệu Thánh Điện bên trong vô thượng Y Sơn Tấn cùng vô thượng Hắc Bạch 2 tôn đại năng giả hóa thân thì lại lần nữa tụ tập, mà ở phía dưới. Vinh Diệu Thánh Điện cao tầng Nguyệt Tâm Chí Tôn, Trần Chí Tôn, Tàn Ngọc Chí Tôn cũng là hội tụ một đường. Thần đình bên kia tin tức truyền đến, Saiya thần tháp cuối cùng chấp trưởng giả là Thái Nhất Chí Tôn. Vô thượng Hắc Bạch nói một tiếng, Thái Nhất cũng là không ngoài sở liệu. Chúng ta mặc dù tại hết sức chịu đựng thần đình, giúp hắn thôi diễn Saiya thần tháp 7 đến 9 tầng thông quan pháp môn, có thể luận đến đối với loại chuyện như vậy thôi diễn nghiên cứu, hay chúng ta so với Dịch Nhất cùng Nguyên bắt đầu đến cuối cùng kém một bậc, vô thượng Y Sơn Tẫn nói, đó cũng là chuyện không có cách nào khác. Saiya thần tháp mặc dù rơi xuống Thái Nhất trên tay, nhưng căn cứ lúc trước quy định, tòa này thần tháp vì Lục Đại Thánh Điện cộng đồng nắm giữ. Chúng ta người muốn đi thần tháp ở trong nếm thử vượt qua bản thân, đột phá cực hạn, Vĩnh Hằng Thánh Điện không thể cự tuyệt. Nhưng thần tháp cuối cùng nắm giữ trên tay người khác, Vĩnh Hằng Thánh Điện mặc dù không cách nào cự tuyệt chúng ta đối với Saiya thần tháp sử dụng, có thể mỗi một lần sử dụng Saiya thần tháp đều phải xin một lần, còn phải ngàn dặm xa xôi chạy tới Vĩnh Hằng Thánh Điện. Vừa đến một lần được chậm trễ bao nhiêu thời gian. Vô thượng Y Sơn Tẫn nói đến đây, có chút bất mãn biểu đạt thái độ của mình. Sớm biết, liền nên để Lý Cầu Tiên đại biểu cho chúng ta Vinh Diệu Thánh Điện xuất chiến. Hắn luyện hóa Vĩnh Sinh Chân Thủy, nắm giữ vô thượng sinh mạng hình thái. Như có hai chúng ta trợ giúp định ra kế hoạch, nói không chừng có thể trước Thái Nhất Chí Tôn một bước xông tới tầng thứ 9. Khó, dù sao Lý Cầu Tiên bản thân thực lực là cái vấn đề lớn. Nếu như không có vĩnh sinh chân thủy ban cho vô thượng sinh mạng hình thái, thực lực của hắn nhiều nhất chỉ có thể tính tinh không chí tôn bảng 3-40 tên trên dưới. Nhất là bán hàng quang chiếc nhẫn về sau, hắn xếp hạng càng biết rơi xuống đến 40 bên ngoài. Vô thượng hắc bạch nói đến đây, tựa hồ nghĩ đến cái gì, đột nhiên hỏi đệ tử của mình Trần Chí Tôn một tiếng. Cái kia Lý Cầu Tiên, không tiếp tục chạy tới Saiya thần tháp cho người khác thiêm đổ a. Từ Huy Hoàng Thánh Điện bên kia sau khi trở về, Lý Cầu Tiên Lý Chí Tôn một mực tại Hy Linh Thần Quốc cảnh nội cái hang nhỏ kia ngày bên trong khổ tu. Vẫn chưa làm sao ra ngoài, Trần Chí Tôn cung kính lên tiếng, không có sinh thêm sự cố, như thế chuyện tốt. Cái này Lý Cầu Tiên tiềm lực cũng không tệ, chính là rất có thể gây chuyện. Vô Thượng Hắc Bạch nói, tựa hồ nhìn thấy Vô Thượng Y Sơn Tẫn muốn nói đỡ cho hắn. Nhàn nhạt bổ sung một tiếng, Y Sơn Tẫn điện chủ khả năng không biết đi. Vô Thượng Nguyên Thủy đã điều tra ra được, 30 tinh niên trước Saiya thần tháp cái kia phiến phạm vi khư giới hai lần sụp đổ, chính là từ Lý Cầu Tiên đưa tới. Hắn sử dụng khư thú tộc bảo vật cửu tiêu bàn, đem khư giới 8 tầng chi lực dẫn dắt mà xuống, suýt nữa dẫn đến lục đại thánh điện cùng hồng trần động thiên 8 lớn chí tôn vẫn lạc. Lại tại sau đó, Lý Cầu Tiên vì nhập Saiya thần tháp càng là công kích 8 vị chí tôn cưỡi hóa hư thuyền, mưu toan đưa hắn người vào chỗ chết. Trước mắt vô thượng tái man động phủ một chuyện kết thúc. Thái Nhất Chí Tôn, Cửu Cực Chí Tôn đám người tất nhiên đến nhà Hưng Sư vấn tội. Thần Đình đã đem tin tức truyền tới, chúng ta vẫn là được nghĩ nghĩ xử lý như thế nào chuyện này đi. Một cái không tốt, chính là nghiêm trọng ngoại giao tranh chấp. Vô Thượng Y Sơn Tẫn nguyên bản liền tại hoài nghi, Saiya thần tháp phạm vi khư giới lần thứ 2 sụp đổ là Lý Cầu Tiên xuất thủ dẫn đến. Không nghĩ tới bây giờ, thế mà được chứng thực. Cứ việc Lý Cầu Tiên năm đó vì đánh vỡ Thái Nhất Chí Tôn đám người đối với Saiya thần tháp ngoại vi, thanh tràng cách làm này không gì đáng trách. Nhưng là, hắn những làm kia, cuối cùng đã là tại đối với 8 lớn Chí Tôn hạ sát thủ. Nếu như không có hóa hư thuyền, một khi cỗ này khư giới chi lực buông xuống, 8 lớn chí tôn cuối cùng có thể sống lấy thoát đi Saiya thần tháp, chỉ sợ không quá nửa. Vô Thượng Nguyên Thủy có chứng cứ, ngươi không cần quên, trên tay hắn nắm giữ chính là thứ nào quy tắc thần khí. Thời quang chi luân, Vô Thượng Y Sơn Tẫn trong lòng cảm giác nặng nề. Vĩnh Hằng Thánh Điện ba đại vô thượng nắm giữ lấy hai kiện quy tắc thần khí, theo thứ tự là vạn vật bàn cùng thời quang chi luân. Mà thời quang chi luân có thể đem quá khứ tái hiện. Loại này tái hiện cũng không phải vô thượng nhóm thông qua thu thập bốn phía tin tức tạo thành hình tượng, lại đem hình tượng hoàn nguyên, mà là lấy vô thượng thủ đoạn đem đi qua hình tượng bắn ra đến cái thời không này. Tất cả từng màn diễn dịch vô cùng rõ ràng. Sở dĩ chúng ta vẫn là nghĩ muốn như thế nào đối mặt Vĩnh Hằng Thánh Điện phương diện Hưng Sư vấn tội đi. Cứ việc đến lúc đó tới không phải Vô Thượng Nguyên Thủy, cũng không phải Vô Thượng Dịch Nhất, mà là Thái Nhất tên tiểu bối này. Nhưng Vô Thượng Nguyên Thủy vì siêu tập chứng cứ, để bằng chứng như núi, không tiếc vận dụng thời quang chi luân. Điểm này liền rất có thể chứng minh Vĩnh Hằng Thánh Điện mấy lớn vô thượng thái độ. Vô thượng, Hắc Bạch nói, Y Sơn Tẫn điện chủ không nói gì thêm. Nàng cũng minh bạch đạo lý này. Vĩnh Hằng Thánh Điện vô thượng không đến, chỉ là vì cho vinh diệu Thánh Điện mặt mũi. Nhưng nếu như bọn hắn sự tình làm không dễ nhìn, cái kia Vĩnh Hằng Thánh Điện mấy vị vô thượng thái độ liền chưa hẳn như thế. Huống chi, Sự kiện này bên trong trừ Vĩnh Hằng Thánh Điện bên ngoài, còn có cái khác Thánh Điện tồn tại, như Vinh Diệu Thánh Điện khư khư cố chấp muốn bảo trụ Lý Cầu Tiên. Sợ rằng sẽ đứng trước cái khác năm đại Thánh Điện đồng thời tạo áp lực. Dù sao cả sự kiện quá trình bên trong bọn hắn cũng không chiếm cứ chữ lý. Mặt khác, Cửu Tiêu Bàn chính là khư thú tộc chi vật. Lý Cầu Tiên trên tay vì sao có loại vật này? Điểm này cũng phải điều tra rõ ràng. Vô Thượng Hắc Bạch lại lần nữa bổ sung một tiếng. Vô Thượng Y Sơn Tẫn không nói gì. Có thể lúc này, Nguyệt Tâm Chí Tôn lại phảng phất nhận lấy tin tức. Sắc mặt hơi đổi một chút. Sư Tôn, Thần Đình Chí Tôn truyền đến tin tức. Thái Nhất Chí Tôn trước mắt đang cùng Hảo Hy Chí Tôn, Phù Trần Chí Tôn, Đế Tân Chí Tôn thẳng hướng chúng ta Vinh Diệu Thánh Điện chạy đến. Dựa theo tốc độ của bọn hắn, gần phân nửa tinh niên liền đem đuổi đến chúng ta Vinh Diệu Thánh Điện. Gần phân nửa tinh niên, Thái Nhất Chí Tôn không phải mới không lâu mới vừa vặn đạt được Vô Thượng Tái Man truyền thừa a. Hắn không bế quan tiêu hóa truyền thừa đoạt được. Vô Thượng Y Sơn Tẫn sắc mặt có chút không dễ nhìn. Xem ra Thái Nhất Chí Tôn đây là thật sự quyết tâm. Sự tình sợ là không tốt thiện. Vô Thượng Hắc Bạch nói. Không tốt thiện rồi. Vô Thượng Y Sơn Tẫn nghe. Cũng là trong lòng tức giận. Lạnh hừ một tiếng. Thái Nhất Chí Tôn đây coi là cái gì? Cùng Hảo Hy Chí Tôn, Phù Trần Chí Tôn, Đế Tân Chí Tôn đồng thời chạy đến. Là nghĩ uy áp chúng ta Vinh Diệu Thánh Điện hay sao? Hắn một cái chí tôn giống như này làm càn, tương lai hắn như thành vô thượng, há sẽ còn đem chúng ta để vào mắt. Vô Thượng Hắc Bạch nghe Y Sơn Tẫn lời nói, mặc dù biết nàng muốn bảo đảm Lý Cầu Tiên, nhưng không nghĩ tới thái độ cư nhiên như thế kiên quyết, lập tức nhíu mày. Y Sơn Tẫn điện chủ, chuyện này nói đến dù sao không phải chúng ta chiếm lý thì tính sao? Hắn Thái Nhất không phải là không có thụ đến bất kỳ tổn thương gì à. Thậm chí cuối cùng còn chiếm được Vô Thượng Tái Man truyền thừa. Bằng thêm hơn chục triệu đại đạo thần thạch tài sản, hẳn là còn không biết dừng. Như vậy đốt đốt bức bách tư thái bày cho ai nhìn. Còn có, Hắc Bạch Điện Chủ, ngươi không cần quên, Lý Cầu Tiên chính là chúng ta Vinh Diệu Thánh Điện Chí Tôn. Càng là chúng ta Vinh Diệu Thánh Điện tương lai vô thượng hạt giống. Nếu như chúng ta Vinh Diệu Thánh Điện vô thượng đều không giúp hắn, ngươi lại như thế nào để hắn quy tâm tại chúng ta Vinh Diệu Thánh Điện? Vô Thượng Hắc Bạch thấy thế, biết Y Sơn Tẫn thái độ, suy nghĩ một lát, cuối cùng nhẹ gật đầu. Ta hiểu được, như vậy ngươi ranh giới cuối cùng là cái gì? Lý Cầu Tiên bản thân không thể thụ đến bất kỳ tổn thương gì. Ta hiểu được, Y Sơn Tẫn điện chủ. Chuyện này ngươi không cần trực tiếp ra mặt, bằng không thì dễ dàng gây nên cục diện giằng co, để chúng ta Vinh Diệu Thánh Điện cùng Vĩnh Hằng Thánh Điện đều xuống đài không được. Vừa vặn ta có một đạo hóa thân tại Vĩnh Hằng Thánh Điện. Ta đi tìm Dịch Nhất Vô Thượng nói chuyện đi. Vô Thượng Hắc Bạch nói. Y Sơn Tẫn nhẹ gật đầu. Ngươi đi đàm, ta chờ ngươi tin tức. Nếu là ngươi đàm không tốt, ta tự mình đi. Vô Thượng Hắc Bạch lên tiếng. Thần niệm bắn ra, rất nhanh cảm ứng lấy Vĩnh Hằng Thánh Điện cái kia đạo hóa thân. Vĩnh Hằng Thánh Điện, Vô Thượng Dịch Nhất Động Phủ. Vị này Vô Thượng Đại Năng giả phảng phất đã sớm minh bạch Vô Thượng Hắc Bạch sẽ đến tìm hắn. Tựa hồ sớm tại chỗ này chờ đợi, Vô Thượng Hắc Bạch một tìm tới cửa, hai vị vô thượng rất nhanh đụng nhau. Dịch Nhất Vô Thượng, Vô Thượng Hắc Bạch nhìn xem vị này sáng tạo ra thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật, mở ra lục đại thánh điện mới cách cục vô thượng, lễ phép tính chào hỏi sau khi, ánh mắt bên trong còn mang theo vẻ tôn kính, vũ trụ mênh mông bên trong. Trước mắt mạnh nhất chí tôn trừ Vô Thượng Ly ra không còn có thể là ai khác. Dù sao hắn là đương kim thế giới một cái duy nhất từng có chém giết một vị khác vô thượng chiến. tích tồn tại, nhưng nếu muốn bàn về cùng cổ xưa, thần bí vô thượng, không phải Dịch Nhất cùng Thái Sơ không ai có thể hơn. Vì vậy đối mặt vị này vô thượng, dù là cùng vì vô thượng hắc bạch cũng là cấp gia vốn có kính ý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.